Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5022, Hoàn Mỹ, khó giải, chương 5026, Hoàn Mỹ, khó giải, hư hóa. Nghe được Trương Ngư Lão Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời rất nghi hoặc, cái này cái gọi là hư hóa, lại là cái gì? Không chỉ là Chu Hoành Vũ, Bạng Tiên Tử cũng là chưa từng nghe thấy. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, Trương Ngư Lão Tổ vội vàng mà nói, ta trước đó không có cùng các ngươi nói qua sao? Ngoặc kép, cái này Thâm Hải Cuồng Sa, bình thường ở vào hư hóa trạng thái dưới. Hư hóa trạng thái dưới Thâm Hải Cuồng Sa, là nhìn không thấy, cũng sờ không được, chỉ có tại hắn công kích trong tích tắc, mới có thể hiện ra thân thể. Thực hóa, công kích, hư hóa, toàn bộ quá trình, chỉ cần 1/3 hơi thở thời gian. Mà lại, cái này Thâm Hải Cuồng Sa hàm răng, có thể so với Hỗn Độn Thánh Khí. Bất luận cái gì vật chất, cũng đỡ không nổi hàm răng của hắn. Nghe Trương Ngư Lão Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ cùng Bạng Tiên Tử triệt để trợn tròn mắt. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn định dùng Định Hải Thần Châu đến đánh bại cái này Thâm Hải Cuồng Sa đây. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này căn bản liền không khả năng a. Định Hải Thần Châu tuy nhiên cường đại, nhưng là thi triển ra, lại chung quy là cần thời gian. Đầu tiên là tế ra Định Hải Thần Châu. Sau đó, ngũ sắc hào quang đằng không mà lên. Tại ngũ sắc hào quang che lấp lại, Định Hải Thần Châu bay qua, đem mục tiêu oanh sát. Thế nhưng là cái này Thâm Hải Cuồng Sa, bình thường là xử nữ tại hư hóa trạng thái dưới, tức nhìn không thấy, cũng sờ không được, một khi hiện thân, liền sẽ mở ra miệng rộng, dùng cái kia đối với có thể so với Hỗn Độn Thánh Khí xa xỉ. Gặp ăn mục tiêu, cắn một cái xong, trong nháy mắt trở lại hư hóa trạng thái. Kinh khủng nhất là, từ hiện thân, đến công kích, lại trở lại hư hóa trạng thái. Vậy mà chỉ cần 1/3 hơi thở thời gian. Mặt khác, Thâm Hải Cuồng Sa ra thịt, là có thể theo chung quanh nhan sắc mà biến hóa. Mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh dưới, người có thể nhìn đến, bất quá là một đầu hư ảnh mà thôi. Chỉ có cường đại Định Hải Thần Châu. Thế nhưng là nếu như ngay cả mục tiêu thân ảnh, đều nhìn không rõ lắm. Như vậy lại pháp bảo cường đại, cũng tương đương linh a. Định Hải Thần Châu là như vậy. Vô tận chi nhận liền càng là như vậy. Trừ phi, cái kia Thâm Hải Cuồng Sa đần độn, đụng đầu vào vô tận chi nhận phía trên, tán thưởng lơ lửng ở trong nước biển. Chu Hoành Vũ liên tục thở dài. Thật sự đối đầu đại thánh cảnh tổ cấp cao thủ lúc, mới biết mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cùng là đại thánh cảnh, Chu Hoành Vũ đối đầu Trương Ngư Lão Tổ, Hải Bạng Lão Tổ, cùng cái này Thâm Hải Cuồng Sa, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ tuần tự chiến thắng đối phương, thế nhưng là đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như mọi người lẫn nhau trao đổi chiến thể, như vậy không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ mặc kệ đổi Trương Ngư Lão Tổ pháp thân, vẫn là đổi Bạng Tiên Tử pháp thân, đều mạnh mẽ như nhau. Chu Hoành Vũ tránh thức mạnh, kỳ thực không phải Linh Ngọc chiến thể, cũng không phải trong tay Hỗn Độn Thánh Khí. Chu Hoành Vũ mạnh nhất chỗ, ở chỗ trí tuệ, mặc kệ đối mặt ai, hắn tổng có thể tìm được chiến thắng phương pháp cùng thủ đoạn. Lơ lửng ở trong nước biển, Chu Hoành Vũ đại não, thật nhanh suy tư, thế nhưng là, mặc kệ Chu Hoành Vũ nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra chiến thắng Thâm Hải Cuồng Sa biện pháp. Nói trắng ra điểm, đối phương chỉ cần ẩn nặc không ra, liền có thể ổn lập thế bất bại. Đừng nói thương tổn đối phương, thì liền nhìn thấy đối phương, đều là một loại yêu cầu xa vời. Nội tâm lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ phất tay, phóng xuất ra một đạo hừng hực hồng quang. Hồi thiên thuật trong nháy mắt phát động, Trương Ngư Lão Tổ gãy mất ba đầu xúc tu, một lần nữa dài đi ra. Đau đớn kịch liệt, cũng cấp tốc biến mất. Toàn bộ quá trình bên trong, cái kia Thâm Hải Cuồng Sa, cũng không tiếp tục xuất hiện. Xoẹt, Ngay tại Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư ở giữa, một tiếng rất nhỏ tiếng nước chảy, một đạo màu xám ám ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Bạng Tiên Tử trước mặt. Ngay lúc này, Bạng Tiên Tử sau lưng năm màu vỏ sò đột nhiên phóng xạ ra hào quang năm màu. Xoạch, răng rắc, nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, ngay tại thủy tiếng vang lên trong nháy mắt, Bạng Tiên Tử liền trước tiên khép lại chính mình vỏ sò. Sau một khắc, một đạo mơ hồ từ màu xám vũ khí ngưng tụ mà thành cá mập, nhếch to miệng, cắn một cái tại vỏ sò phía trên. Kết quả rất hiển nhiên, cái kia thâm hải cuồng sa hàm răng tuy nhiên không gì không phá, có thể so với hỗn độn thánh khí, thế nhưng là Bạng Tiên Tử vỏ sò cũng đồng dạng là có thể so với hỗn độn thánh khí tồn tại. Nhất là vỏ sò phía trên tích lũy lấy vô lượng công đức chi lực, hoang cổ thời đại 72 khỏa định hà thần châu thu hoạch lượng lớn công đức, thái cổ thời đại 24 khỏa định hải thần châu thu hoạch lượng lớn công đức. Công đức chi lực ra chỉ dưới, vỏ sò có được cường đại sức đẩy, cho dù thâm hải cuồng sa hàm răng lại thế nào sắc bén cũng là vô dụng. Nếu như thâm hải cuồng sa hàm răng liền vỏ sò đều tiếp xúc không đụng tới, trực tiếp liền bị sức đẩy chặn. Như vậy, cho dù hàm răng lại sắc bén, cũng là không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, thâm hải cuồng sa cái kia toàn lực khẽ cắn, trực tiếp liền bị bắn ra. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, ngũ sắc hào quang đằng không mà lên. Định hải thánh châu, trong nháy mắt tế ra. Đáng tiếc, ngay lúc này, cái kia thâm hải cuồng sa hư ảnh lại như quỷ mị hư không tiêu thất. Chu Hoành Vũ không khỏi yên lặng. Cái này thâm hải cuồng sa, từ hiện thân, mang công kích, đến hư hóa, hết thảy chỉ cần 1/3 giây. Bất quá nói thật ra, 1/3 giây, nhưng thật ra là một đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc. Đối với Thánh Tôn tới nói, trong khoảng thời gian này, là hoàn toàn có thể khống chế. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ba người này một trong giây, cơ bản toàn bộ tiêu tán bỏ ra ở cái kia khẽ cắn phía trên. Đối với thâm hải cuồng sa tới nói, hư thực chuyển hóa, bất quá là vừa nghĩ sự tình mà thôi. Cơ hồ, là không tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Vừa mới một kích này, tại phát động công kích trước, thâm hải cuồng sa một mực ở vào hư hóa trạng thái dưới. Tại hư hóa trạng thái dưới, miệng của hắn đã thật to mở ra. Sắc bén hàm răng đã đem Bạng Tiên Tử cắn lấy trong miệng. Chỉ bất quá, hư hóa trạng thái, người khác tất nhiên không cách nào thương tổn hắn. Thế nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng vô pháp thương tổn đến người khác. Muốn đối Bạng Tiên Tử phát động công kích, hắn nhất định phải thực hóa. Chỉ hơi động đậy niệm, thâm hải cuồng sa liền trong nháy mắt thực hóa. Thực hóa trong nháy mắt, trực tiếp phát lực cắn vào hàm răng là có thể. Một cái cắn này cần tiêu hao 1/3 hơi thở thời gian. Về phần trước mặt thực hóa cùng đằng sau hư hóa đều là không tiêu hao thời gian. Vừa nghĩ, hư thực ở giữa liền có thể tự do chuyển hóa. Kể từ đó, nhưng là quá phiền toái. Cái này thâm hải cuồng sa cơ bản đã hoàn thành chính mình vô địch hình thức, coi như tế gia định hải thiên châu cũng vô dụng, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp định hải thiên châu không có đến trước trong tích tắc, trong nháy mắt hư hóa. Mà hư hóa trạng thái dưới, bất cứ thương tổn gì đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Hoàn mỹ, khó giải, vô địch, đây là Chu Hoành Vũ trong đầu duy nhất đánh giá. Có thể nói, chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm làm hại, như vậy trên cái thế giới này liền không ai có thể làm gì được hắn. Đại não thật nhanh vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đến có kết luận. Muốn dùng vũ lực chiến thắng hắn, cơ hồ là không thể nào. Bất quá, chiến thắng một người, vũ lực vĩnh xa không là biện pháp tốt nhất. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói: Cá mập ngư lão huynh, phương thiên địa này, đã ngày giờ không nhiều. Người tiếp tục thủ tại chỗ này, bất quá là chờ chết mà thôi. Soạt, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, hư không bên trong bắn ra một đạo tiếng nước chảy. Bất quá lần này, cái kia thâm hải cuồng xa cũng chưa từng xuất hiện. Không khỏi hiển nhiên, linh hồn của hắn lời nói, cái kia thâm hải cuồng xa là có thể nghe được. Mà lại, không chỉ có thể nghe được hắn, còn minh bạch ý tứ trong lời nói. Hiển nhiên đối phương cũng biết phương thiên địa này đã sắp triệt để hủy diệt. Cá mập ngư lão huynh, ta cùng trương ngư lão tổ, còn có hải bạng lão tổ, chuẩn bị tổ đội cùng nhau tiến về hỗn độn chi hải. Người có muốn cùng đi hay không? Ngoặc kép, im lặng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trương ngư lão tổ nói, người làm gì đâu? Ngoặc kép, cái này thâm hải cuồng xa là không có trí tuệ. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ một cái đem địch nhân xé rách, sau đó một cái nuốt vào. Bất kỳ cầu xin tha thứ, giao lưu, đều là vô dụng. Đối mặt trương ngư lão tổ thuyết pháp, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, cái kia không giống nhau. Trước kia, hắn bất quá là tại săn mồi mà thôi. Đối với thức ăn dẫy dụa, gào thét, cầu xin tha thứ, hắn tự nhiên không cần để ý. Bất quá bây giờ, dù sao không so trước kia, trừ phi hắn phải ở lại chỗ này, cùng phương thiên địa này cùng nhau mẫn diệt. Bằng không mà nói, hắn lựa chọn tốt nhất, liền là trở thành đồng bọn của chúng ta, cùng chúng ta cùng rời đi. Hết chương.